Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, cái thứ ba tím cấp linh hồn. Trận này chiến tranh quy mô quá mức khổng lồ, hai cái đại lục trước sau điều động rồi gần 300 triệu tu sĩ đầu nhập trận này chiến tranh. Bình dân, nô lệ luận này pháo hôi liền càng không cần phải nói. Hơn 100 năm chiến tranh xuống tới, hai mảnh đại lục nhân khẩu giảm nhanh 2/3, không người nhận lãnh thi thể, toàn diện ném vào tử vong hẻm núi. Đánh tới hiện tại, mặc kệ là lý do gì, hai mảnh đại lục người cũng đã không muốn tại đánh rơi xuống. Nhưng mà hư không bên trong ẩn nấp thần linh lại không nghĩ để chiến tranh như vậy kết thúc. Bởi vì bọn họ mục đích là quét sạch 9 cấp cường giả. Dưới mắt hai mảnh đại lục cộng lại còn có hơn 10 tên 9 cấp cường giả còn sống. Bọn hắn không cho phép chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Thế là các thần linh đem chính mình ý niệm đi vào rồi phàm nhân thân thể. Tự thân tham dự tiến vào trận này chiến tranh bên trong. Nhưng để các thần linh vạn vạn không nghĩ tới là cử động này của bọn họ thế mà bị tinh linh tộc cùng kim ô nhất tộc tộc nhân phát hiện rồi. Tinh linh tộc lúc này phái người xác định tình huống này. Kim ô nhất tộc cũng giống vậy. Này không cha không biết rõ. Cha một cái giật mình. Hai tộc rất nhanh liền biết rõ rồi. Trận này chiến tranh nguyên lai là do ba vị này thần linh bốc lên. Tinh linh tộc được biết đây hết thảy về sau, lập tức cùng cự long nhất tộc lấy được rồi liên hệ. Kim ô nhất tộc thì là đem tin tức cáo chi cùng bọn hắn quan hệ gần nhất Chu Tước nhất tộc. Bốn cái tộc đàn đồng thời làm ra một cái quyết định. Không tiếc bất cứ giá nào đem ba vị thần linh ý niệm lưu ở cái thế giới này. Cứ như phần bị bốn cái tộc đàn điều động rồi tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Tiến về ngăn chặn bị thần linh ý niệm nhập vào thân phàm nhân. Nửa đường bốn tộc người ngẫu nhiên gặp nhau. Còn phát sinh rồi một chút ma sát. May mà hiểu lầm rất nhanh liền giải khai. Khi biết mọi người lẫn nhau mục đích giống nhau về sau, bốn tộc nhân quyết định liên thủ. Đi qua mấy ngày bôn ba, bốn tộc nhân tại hiện tại Freedom City vị trí đụng phải kia ba vị bị thần linh ý niệm nhập vào thân phàm nhân, song phương một lời không hợp cực kỳ khác tay. Thần linh ý niệm chiếm cứ thân thể là phàm nhân. Luận cường độ thân thể bọn hắn không phải bốn tộc 9 cấp cường giả đối thủ. Nhưng là các thần linh linh hồn đẳng cấp lại là tím cấp. Mỗi lần tại bốn tộc 9 cấp cường giả muốn được tay thời điểm, các thần linh kiểu gì cũng sẽ sử dụng tinh thần lực đem bọn hắn đẩy ra. Trong lúc nhất thời mọi người người này cũng không thể làm gì được người kia. Đi qua mấy ngày mấy đêm chiến đấu về sau, song phương đều có chút không chịu nổi. Các thần linh không có nghĩ tới những này đặc thù chủng tộc hậu duệ cư nhiên như thế khó chơi. Có rồi rút đi ý nghĩ, nhưng mà bốn tộc đã hành động, liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Kim ô nhất tộc hai tên 9 cấp cường giả dẫn đầu thiêu đốt linh huyết, đem ba vị thần linh vây khốn. Còn lại tam tộc cường giả thấy thế, cũng nhao nhao dùng ra rồi chính mình cuối cùng át chủ bài. Bốn tộc cường giả hợp lực ma diệt rồi ba vị thần linh ý niệm. Mất đi rồi ý niệm các thần linh, chỉ có thân thể bên trong chân linh vẫn còn tồn tại. Cần lấy thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Thần linh lại một lần rơi vào rồi ngủ say bên trong. Hai mảnh đại lục chiến tranh cũng theo đó đình chỉ. Qua chiến dịch này, hai mảnh đại lục sinh mệnh tổn thất nặng nề. Thời gian ngắn rốt cuộc không có năng lực bốc lên chiến tranh rồi. Mà ngăn cản trận này chiến tranh bốn cái tộc quần những anh hùng, lại không có bất kỳ cái gì người ngoài biết rõ. Đến nơi đây họa quyển liền kết thúc. Xem hết đây hết thảy, Khả Nhạc trong lòng có chút không thoải mái. Đối cái gọi là thần linh cảm giác cũng càng kém rồi. Mà lại trọng yếu nhất là, từ bộ này họa quyển bên trong, Khả Nhạc biết được một cái tin tức, những thần linh kia cũng chưa chết, mà là chữa trị chính mình linh hồn. Tạm thời không thể hành động, Khả Nhạc trong lòng dâng lên một luồng nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn lo lắng có một ngày thần linh thật thức tỉnh làm sao bây giờ. Đối mặt loại tình huống này, IQ không cao Khả Nhạc chỉ muốn đến rồi một cái phương pháp. Kia liền là mau chóng đem linh hồn đột phá tím cấp. Dạng này hắn liền có được cùng đời trước cốt vương bệ hạ đồng dạng. Chính diện chém giết thần linh lực lượng, đầy đủ tự vệ. Thế là Khả Nhạc dựa theo ngọc giản bên trong địa đồ chỉ thị. Thẳng đến đồ sơn, rút lên thông thiên thụ, đem thông thiên thụ chủ rễ cây bẻ gãy. Sau đó trở lại rồi tử vong hẻm núi. Căn cứ ngọc giản miêu tả, thông thiên thụ chủ rễ cây có thể trực tiếp câu thông thiên địa. Tới gần chủ rễ cây tu luyện, có thể tùy ý từ thiên địa bên trong hấp thụ mình muốn lực lượng. Mấy ngày nay Khả Nhạc ôm lấy thông thiên thụ chủ rễ cây, điên cuồng hấp thu tử vong hẻm núi linh khí tản mát tinh thần lực. Hắn linh hồn dần dần biến thành rồi sâu. Sau đó Khả Nhạc bắt đầu không ngừng áp xúc chính mình tinh thần lực, cũng tiếp tục hấp thu ngoại giới tinh thần lực. Cuối cùng lượng biến gây nên chất biến. Khả Nhạc linh hồn chi hỏa trung tâm nhảy lên rồi một sợi nho nhỏ màu tím ngọn lửa. Sau đó chỉ dùng một giây, Khả Nhạc linh hồn chi hỏa liền từ sâu biến thành rồi màu tím nhạt. Đến tận đây Khả Nhạc trở thành rồi chư thần phía dưới cái thứ ba có được tím cấp linh hồn tồn tại. Đột nhiên tím cấp linh hồn về sau, Khả Nhạc cảm thấy chính mình toàn bộ người đều thăng hoa. Nguyên bản Khả Nhạc tinh thần lực cảm giác phạm vi chỉ có 2 cây số trái phải, nhưng vừa đột phá đến tím cấp linh hồn, Khả Nhạc phát hiện mình tinh thần lực thế mà có thể cảm giác được 20 cây số bên ngoài sự vật rồi. Trừ cái đó ra Khả Nhạc còn phát hiện chính mình tinh thần lực thế mà có thể hóa hình rồi. Tại hắn ý niệm thao túng xuống, tinh thần lực một khi thực thể hóa, liền có thể tùy ý biến thành đủ loại hình dạng. Lực phòng ngự cùng lực công kích đều cùng hắn cường độ thân thể không sai biệt lắm. Càng có ý tứ là, Khả Nhạc bây giờ có thể dùng tinh thần lực bao bọc chính mình, thuấn di đến bất kỳ có thể cảm giác được địa phương. Đến tận đây Khả Nhạc mới minh bạch, đoạn thời gian trước hắn hướng Lý Hồng xuất thủ đến cùng là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Hắn lúc đó cùng Lý Hồng chênh lệch quá xa, kia thời điểm Lý Hồng giết chết chính mình đại khái cùng nghiền chết một cái con kiến đồng dạng đơn giản, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn linh hồn đẳng cấp đồng dạng cũng đạt tới tím cấp. Đối mặt Lý Hồng có phải hay không còn giống trước đó như thế không có sức hoàn thủ? Khả Nhạc thử hồi tưởng một chút ngày kia hắn cùng Lý Hồng thời điểm giao thủ tình cảnh. Cuối cùng Khả Nhạc phát hiện, chính mình cùng Lý Hồng chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Mình bây giờ đại khái tương đương với một cái hơn 10 tuổi hài tử, mà Lý Hồng không hề nghi ngờ là một người trưởng thành. Chính mình có rồi cùng Lý Hồng tránh đối mặt kháng năng lực, nhưng nếu là thật đánh nhau, tuyệt đối đường chết một đầu. Nghĩ đến này, Khả Nhạc trong lòng những cái kia ý nghĩ xem như triệt để tiêu tán. Dù sao Lý Hồng cũng sẽ không đến mệnh lệnh hắn làm chuyện gì. Hiện tại tử vong hẻm núi cũng là hắn định đoạt, không cần thiết đi trêu chọc Lý Hồng. Bất quá nói thế nào hắn cũng coi là Lý Hồng cấp dưới. Tu vi tiến nhanh vẫn là có cần phải cùng Lý Hồng nói một tiếng. Thế là Khả Nhạc bay ra tử vong hẻm núi dự định đi tiên linh đại lục tìm Lý Hồng. Nhưng mà để Khả Nhạc không nghĩ tới là, hắn vừa bay ra tử vong hẻm núi, bầu trời bên trong nháy mắt mây đen áp đỉnh, lôi điện lăn lộn. Khả Nhạc cảm thấy có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên. Kết quả phát hiện tại mây đen trung tâm, thế mà xuất hiện rồi một đôi không mang bất cứ tia cảm tình nào con mắt. Đôi mắt này nhìn lướt qua Khả Nhạc, song trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Không trung lôi điện bắt đầu điên cuồng hướng Khả Nhạc bổ xuống. Khả Nhạc hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, tùy ý lôi điện bổ vào nó trên người. Khả Nhạc là hoàn thành rồi hai lần xâm nhập đoán thể vong linh sinh vật. Thân thể cường độ đã có thể so với thần linh. Những này lôi điện cũng không thể cho Khả Nhạc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?